更糟了。Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến yêu quạnh. Ngoài đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy. Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này, dần cần hơi ấm. Dần sợ đêm trắng, em thường vẫn ước ao rằng một ngày đang đến, ngày ấy không xa vời. Và anh sẽ đến, nhìn em hé môi cười. Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi mà